kích tình ông xã muốn thăng chức. Chương 35, có thể làm được gì vì em, anh đều sẽ làm thay em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Tu Tây lông mày Lâm Tĩnh Hảo nhíu thật sâu, buồn cười, cũng lắc đầu bất đắc dĩ, vào thời khắc quan trọng như này mà anh lại nói như vậy, không phải là muốn rời đi lực chú ý của cô, không muốn cô quá tự trách. Nhưng cô vẫn không chạy thoát được trách nhiệm. Cố Hạo Thần, sao anh có thể ngốc như vậy? Lâm Tĩnh Hảo hít hít mũi, lại khó có thể ngăn cản nỗi chua xót đang đến rất mãnh liệt này lại, hơi nước trong suốt cứ như vậy nổi lên đôi mắt sáng, con người hòa hợp với hơi nước mang theo vẻ đẹp thanh linh, làm cho người ta không thể rời mắt. Anh không ngốc, nếu ngốc làm sao có thể phụ trách hạnh phúc cả đời của em được, có phải không? Cố Hạo Thần chậm rãi dừng xe lại ven đường, hai tay nâng mặt cô lên, ngón tay khẽ vuốt ve trên gương mặt cô, thưởng thức vẻ đẹp quá mức của cô. Tĩnh Hảo, em không cần phải cảm thấy có bất kỳ gánh nặng gì, những chuyện này đối với anh mà nói đều là chuyện nhỏ. Có thể làm vì em, tất nhiên anh đều sẽ làm thay em, tuyệt đối không cho phép người khác thương hại tới em. Lâm Tĩnh Hảo cũng nâng hai tay lên, sờ lên gương mặt góc cạnh khắc sâu của anh, đầu ngón tay mơn trớn từng chút đường cong hoàn mỹ này giống như đang thưởng thức bảo bối chân quý nhất của mình. Sau đó, cô cười khiến đôi mắt hàm chứa hơi nước của cô sáng bừng lên, trên mặt xuất hiện nếp nhăn nhấp nhô, dịu dàng như vậy, giống như là tia nắng ban mai xinh đẹp buổi sáng sớm chiếu rọi vào đáy lòng của anh. Một tay cô chuyển sang ôm lấy cổ anh, sau đó một tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh, đầu khẽ ngửa lên, đôi môi anh đào đỏ tươi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên hai mảnh môi mỏng của anh. Lâm Tĩnh Hảo chủ động khiến Cố Hạo Thần hết sức ngoài ý muốn, khi anh còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng to lớn vì nụ hôn chủ động của cô. Thì Lâm Tĩnh Hảo đã dùng tay chống trên lồng ngực của anh từ từ kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nụ hôn hời hợt như chuồn chuồn lướt nước cũng làm cho người ta vẫn chưa thỏa mãn, đủ loại cảm giác đang kích động trong lồng ngực. Cố Hạo Thần làm sao sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, liền chuyển từ bị động thành chủ động, lấy tay cầm hai tay cô đang chống trên lồng ngực của anh bắt chéo ra phía sau lưng cô, sau đó dùng cánh tay sắt giam cầm cô, để cho cô thân mật gần sát vào anh. Hô hấp của hai người quấn lấy nhau, nóng bỏng mà say lòng người. Một chút như vậy không đủ, anh nghĩ muốn càng nhiều. Trong giọng nói khàn khàn của anh như ẩn nhẫn cảm xúc muốn bộc phát, cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng lên của cô tán thưởng, cuối cùng cô cũng lớn mật một lần. Cô muốn lùi lại, lại bị anh giữ chặt eo thon, không để cô có cơ hội tránh ra. Anh cúi đầu, hơi thở mang theo hương bạch lan bạc hà tràn đầy thế giới của cô, nhanh chóng nhiễm ra xung quanh, giống như là mê hương, một tấc phá hủy lý trí của cô, để cho cô cam tâm trầm luân, đi theo anh. Nụ hôn của anh dịu dàng mà cuồng dã, đầu lưỡi lộ ra, hương bạc hà nhẹ nhàng trên làn môi kia nhấn chìm đầu lưỡi của cô, cả răng môi cũng nhiễm phải mùi hương đặc hữu chỉ thuộc về anh, cô là thuộc về anh. Đông đông đông, tiếng đập vào cửa kính xe thanh thúy kéo hai người đang hôn không thể tách rời về thực tế. Cố Hạo Thần không vui nhíu lông mày, không khí tốt như vậy lại bị người nào không thức thời cắt đứt. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực chính anh hoàn toàn không nghĩ buông Lâm Tĩnh Hảo trong ngực ra, chỉ muốn ôm cô như vậy, hôn cô cho đến thiên hoang địa lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lâm Tĩnh Hảo lại đưa tay đẩy đẩy anh, xem một chút thế nào, người này thật đúng là sẽ chọn thời điểm, cuối cùng Cố Hạo Thần vẫn phải buông Lâm Tĩnh Hảo ra. Sau khi Lâm Tĩnh Hảo ngồi thẳng lên, Cố Hạo Thần kéo cửa xe xuống, đập vào mi mắt là mặt của một nhân viên cảnh sát giao thông, còn là Hứa Châu người cảnh sát giao thông mà lần trước đưa Lâm Tĩnh Hảo về đồn cảnh sát. Mà Hứa Châu cũng không ngờ người đàn ông này lại là người mang Lâm Tĩnh Hảo đi khỏi đồn cảnh sát ngày đó. Anh ta kính cẩn chào Cố Hạo Thần, gương mặt nghiêm túc nói. Thưa ngài, xin lấy bằng lái cùng giấy phép ra. Ánh mắt Hứa Châu lướt qua Cố Hạo Thần rơi xuống trên người Lâm Tĩnh Hảo ở bên cạnh, thì ra là cô và anh đang cùng nhau. Lâm Tĩnh Hảo cũng kinh ngạc gặp lại Hứa Châu một lần nữa, lễ phép khẽ gật đầu thân thiện với anh ta. Chẳng qua lúc này gương mặt của cô đỏ ửng, môi anh đào bởi vì mới vừa trải qua nụ hôn nóng bỏng, phiếm màu đỏ thắm hồng nhuận, mê người giống như viên thạch hoa quả vừa miệng nhất. Mà quần áo của cô cũng bởi vì ôm mà tạo ra nếp gấp, cô đang nghiêm gương mặt đỏ sửa sang lại. Trong xe im ắng lại tràn ngập mùi vị động tình, cái loại hơi thở vô sắc vô vị đó, lại có thể cảm thấy được. Tất cả đã không thể nhìn ra vừa rồi trong xe đã xảy ra chuyện gì, mà Cố Hạo Thần cùng Lâm Tĩnh Hảo làm sao biết tình cảm mãnh liệt còn bắn ra bốn phía. Đáy mắt Hứa Châu hiện lên một tia chán nản, lại lạnh lùng nhận lấy giấy tờ Cố Hạo Thần đưa, lúc trả lại cho anh nói. Xe của ngài vi phạm lệnh cấm dừng đỗ, căn cứ luật giao thông phải nộp phạt và trừ điểm. Đây là giấy phạt, xin ngài nộp phạt đúng hạn. Lần sau nếu có chuyện quan trọng muốn làm, mời về nhà. Cố Hạo Thần nghe được lời của Hứa Châu nhướng mày, đáy mắt màu đen đang lưu chuyển, khóe môi nâng lên. đưa tay nhận lấy giấy phạt. Chuyện đột nhiên xảy ra, xin hãy tha lỗi. Lời này nói ra lại càng thêm mập mờ không rõ, làm cho người khác vô hạn tưởng tượng. Cố Hạo Thần đang nói cái quỷ gì thế? Lâm Tĩnh Hảo chỉ có thể cúi thấp đầu, mím môi không nói, cũng không tốt phát tác trước mặt người khác. Sau đó anh liền kéo cửa xe lên, ngăn cách khuôn mặt và ánh mắt của Hứa Châu ở bên ngoài cửa thủy tinh sẫm màu chất lượng tốt. Anh khởi động xe lái đi, không nhịn được nói. Hình như anh chàng cảnh sát giao thông này cũng quản được quá nhiều rồi. Lâm Tĩnh Hảo vuốt vuốt từng nếp gấp trên quần áo, bọn họ hôn nhau trên đường cao tốc còn bị cảnh sát giao thông bắt được phạt tiền, điều này làm cho cô cảm thấy đặc biệt mất thể diện, hơn nữa cái người cảnh sát giao thông này cô còn biết nữa. Đều là lỗi của anh, cứ phải, nếu không cũng sẽ không có chuyện như vậy. Phần thưởng của em thật không có thành ý, đương nhiên anh phải tự mình cố gắng đối xử công bằng. Cố Hạo Thần nhìn chằm chằm gua un mặt giống như trái táo chín của Lâm Tĩnh Hảo, cười đến có một chút xíu tà ác. Được rồi, anh thật sự rất muốn tạ ác một lần, nhưng lại luôn không được như nguyện. Hơn nữa anh còn chưa nếm đủ ngọt ngào của em, thì đã bị người cắt đứt rồi, người nên tức giận phải là anh mới đúng. Anh là đại nhân có đại lượng không muốn so đo với anh ta quá nhiều. Anh có thể cảm thấy ánh mắt của vị cảnh sát giao thông này nhìn Lâm Tĩnh Hảo rất không giống với, đáy mắt giống như đang đè nén cái gì đó. Xem ra anh ta là người có bí mật, điều bí mật này sẽ có liên quan với Lâm Tĩnh Hảo sao? Thật là rất thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại nói bậy nữa, em sẽ không để ý đến anh. Lâm Tĩnh Hảo quay đầu đi, đôi tay vỗ nhẹ gương mặt nóng bừng như lửa, muốn xua tan nhiệt độ trong thân thể. Chuyên tâm lái xe đi có được hay không? Anh vẫn rất chuyên tâm, đối với bất cứ chuyện gì. Một câu nói hai ý nghĩa. Sau khi đưa Lâm Tĩnh Hảo về nhà an toàn, trên đường Cố Hạo Thần trở về liền gọi một cú điện thoại cho Thẩm Giai Liên. Chúng ta gặp nhau, như thế nào? Tôi chờ cuộc điện thoại này của anh đã lâu rồi. Dường như Thẩm Giai Liên đã có chuẩn bị từ trước, không hề kinh ngạc việc anh chủ động tìm cô ta. Vậy đã để cho cô chờ lâu rồi. Cố Hạo Thần trong ý cười mang theo vẻ lạnh băng, đối với Thẩm Giai Liên, anh đúng là đã quá coi thường cô ta. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không xem cô ta như đối thủ. 5 năm trước kết quả của việc anh không can thiệp là để cho 5 năm sau cô ta hung hăng tổn thương Lâm Tĩnh Hảo. Vấn đề giữa bọn họ anh muốn tự tay giải quyết, tuyệt đối không thể để cho cô ta lại làm thương tổn Lâm Tĩnh Hảo một lần nữa. Cho dù cô ta dùng loại thủ đoạn nào, anh đều sẽ phá hủy hết. Cách chương.